Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Chương 96 về sau ta chính là Lăng Hạo Thần đại gia cũng nhìn đến Lăng Chân bị mọi người xem đến phát mao, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Không phải là muốn cho ta đi đối phó yêu ma đi? Các ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực đối phó bọn họ sao? Mọi người nhất trí lắc đầu. Không có, Lăng Chân. Ngoặc kép, này cũng quá đả kích người, Lăng Tư Tùng hơi hơi mỉm cười. Tiểu tổ nói chính là người kia đi. Nếu là có hắn ở, xác thật là có cơ hội cứu ra hình ra người, những người khác lớp người già nhóm cũng gật. Đầu, chính là hắn khi nào có thể xuất hiện đâu. Bọn tiểu bối cũng rất tò mò, đồng thời cũng có chút nho nhỏ hưng phấn. Bọn họ cũng rất muốn nhìn thấy người kia, xem hắn như thế nào lấy sức của một người địch lui sở hữu yêu ma, Lăng dĩ nhiên nói. Ta ba cùng ta nói, hẳn là mau xuất hiện, về sau sẽ không lại biến mất, Lăng Chân nghe được không thể hiểu được. Các ngươi nói ai a? Người kia là ai a? Các ngươi vì cái gì đột nhiên đánh lên ách mê? Có chuyện gì không thể làm ta biết đến? Lăng Tiềm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi hiện tại đừng hỏi, về sau ngươi liền sẽ biết, Lăng Tư Tùng lại là vui vẻ lại là khổ sở. Nếu là hắn xuất hiện, chẳng phải là đại biểu một cái khác muốn biến mất, bọn họ vốn dĩ chính là cùng cá nhân, chẳng qua nhiều một chút ký ức mà thôi, kỳ thật Lăng dĩ nhiên cũng rất không tha không được hiện. Tại Lăng Chân, Lăng Tiềm nghĩ đến Lăng Chân muốn biến thành Lăng Hạo Thần. Về sau liền ít đi một cái đệ đệ. Nhiều lão tổ, hắn vội vàng lôi kéo Lăng Chân ngồi xuống. Ngươi hai ngày này không phải vẫn luôn nói thân thể nhức mỏi sao? Nơi nào toan, ta cho ngươi ấn một chút, Lăng Chắc hỏi Lăng Chân. Tiểu Chân, ngươi gần nhất muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi, những người khác cũng quan tâm khởi Lăng Chân bị bọn họ đột nhiên tới. Nhiệt tình sợ tới mức không rõ. Chúng ta vừa rồi không phải nhắc tới yêu ma sự tình sao? Như thế nào đề tài đột nhiên chuyển tới ta trên người? Còn đối ta tốt như vậy? Lăng Chắc ngồi xổm xuống thế hắn xoa chân nói. Ta trước kia luôn khi dễ ngươi. Hiện tại cảm thấy áy náy. Tưởng đối với ngươi hảo. Được không? Lăng Chiết một bên đào di động một bên nói. Tiểu Chân, ngươi khoảng thời gian trước không phải nói muốn mới nhất hình xe thể thao sao? Ta hiện tại liền luân ngươi nhất định chiếc toàn cầu hạn lượng bản, Lăng Chân mục ngốc khẩu trừng. Nhìn Lăng Chiết, hạn lượng bản xe thể thao. Thực quý, ngươi ca ta có rất nhiều tiền, Lăng Chân. Ngoặc kép, hắn lần trước nói muốn mua thời điểm, còn bị đại ca thóa mạ một đốn. Đại ca còn nói hắn không có tiền mua ca. Các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Lăng Chân lại không ngốc. Đại ca bọn họ đột nhiên đối hắn tốt như vậy. Khẳng định có vấn đề, Lăng Tư Tùng dùng quả trượng chọc Lăng Chắc bọn họ. Được rồi, các ngươi liền không cần dọa Tiểu Chân. Đều tan đi, Lăng Chắc hì hì cười. Đứng dậy ôm Lăng Chân đầu hôn một cái liền chạy đi rồi, Lăng Chân. Ngoặc kép, những người khác cũng không hề nhiều lời. Các ta tản ra trở về phòng, ta đi ra ngoài nhìn xem có bao nhiêu yêu ma, Lăng dĩ nhiên đi ra Lăng. Ra đại môn, chỉ nhìn đến hai ba chỉ yêu ma ở chung quanh bay tới bay lui. Từ bọn họ trên người cảm nhận được khủng bố hơi thở. Thuyết minh bọn họ tu vi phi thường cao, yêu ma nhóm nhìn đến Lăng dĩ nhiên. Cho rằng hắn là nhân loại bình thường, cũng liền không có đem hắn đương một chuyện, Lăng dĩ nhiên thấy thế. Làm bộ nhìn không tới bọn họ, lớn mật mà hướng dưới chân núi đi đến, sau đó càng đi dưới chân núi đi, yêu ma liền càng nhiều, tới rồi hình ra cửa, có thượng vạn chỉ yêu ma vây quanh ở bọn họ hình ra bốn phía. May mắn trừ bỏ Lăng ra người, tiên khách sơn người đều nhìn không tới, bằng không khẳng định sẽ bị diện mạo quái dị yêu ma nhóm hù chết đang ở trong viện cấp bồn hoa tưới. Nước hình lão thái thái nhìn đến Lăng dĩ nhiên tới, trên mặt tràn ra đại tươi cười. Tiểu nhiên, người đã đến rồi, mau tiến vào ngồi. Bồi nãy trò chuyện, Lăng dĩ nhiên đẩy ra đại môn. Đi vào, dường như không có việc gì cười nói. Nãi nãi, như vậy Nhiệt Thiên, người như thế nào không vào nhà nghỉ ngơi à? Mới vừa ăn cơm no, liền ra tới đi một chút tiêu tiêu thực. Hình lão thái thái lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay đi vào trong phòng, người ăn cơm chưa sao? Ta cùng Hình Hàn ở hắn đơn vị ăn cơm xong mới trở về. Lăng Dĩ Nhiên xem mắt phòng trong còn hảo yêu ma nhóm đều không có vào nhà, Thường Xanh thấy Lăng Dĩ Nhiên tới. Sợ hãi kêu lên, Tiểu Nhiên, bên ngoài thật nhiều yêu ma, thật đáng sợ a, thật đáng sợ a, ta cũng không dám đi ra ngoài, bọn họ tu vi đều so cao, ta rất sợ hãi. Lăng Dĩ Nhiên làm bộ nhìn không tới hắn, lại dùng truyền âm đối hắn nói, bên ngoài yêu ma đem ta trở thành nhân loại bình thường. Ngươi đừng chạy tới cùng ta nói chuyện, ngươi muốn nói lời nói liền dùng truyền âm. Thường Xanh dùng truyền âm hỏi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu ma vây quanh Hình gia? Ngươi chỉ cần biết rằng bảo hộ nãi nãi thì tốt rồi. Mặt khác không cần lo cho, bằng không biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh. Lăng Dĩ Nhiên thật sự không đành lòng nhìn đến Hình lão thái thái bị yêu ma giết chết. Hy vọng có thể giúp Hình lão thái thái vượt qua một kiếp. Bằng không Hình Hàn trở về biết nãi nãi không còn nữa, khẳng định sẽ thương tâm. Thường Xanh chính là một cái thực tích mệnh thụ linh. Nghe được Lăng Dĩ Nhiên lời nói, không dám lại hỏi nhiều. Hình lão thái thái cười hỏi, Hình Hàn hiện tại đơn vị thức ăn có khỏe không? Cùng được với dinh dưỡng đi. Phi thường hảo, bọn họ đơn vị thỉnh đều là đầu bếp. Nhưng không giống bộ đội ăn thanh đạm. Đúng rồi, nãi nãi, ta trở về thời điểm, Hình Hàn nhận được bộ đội thông chi, làm hắn chạy nhanh trở về một chuyến, có thể là muốn ra nhiệm vụ, đến nỗi khi nào trở về còn không nhất định. Lăng Dĩ Nhiên nói như vậy không nghĩ làm Hình lão thái thái lo lắng. Hình lão thái thái kỳ quái, hắn như thế nào không có cho ta gọi điện thoại nói một việc này? Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, trực tiếp là từ đơn vị ngồi máy bay rời đi, ngài cũng biết trên phi cơ không có phương tiện gọi điện thoại. Hắn khiến cho ta trở về cùng ngươi nói một tiếng. Lăng Dĩ Nhiên đối Hình lão thái thái cười. Mấy ngày này liền từ ta tới bồi nãi nãi, hảo a. Hình lão thái thái nắm lấy Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Tiểu Nhiên, ngươi cũng biết Tiểu Hàn là bộ đội quân nhân. Hắn hiện tại là có rảnh bồi ngươi, trở về tới bộ đội, khả năng mấy tháng cũng chưa chắc có thể gặp ngươi một mặt. Hắn là quốc gia quân nhân, hết thảy lấy quốc gia là chủ, tiếp theo mới nghĩ đến sự tình trong nhà, cho nên không thể mọi chuyện đều bận tâm đến ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể nhiều hơn thông cảm. Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta lấy hắn là quân nhân vì ngạo. Hình lão thái thái xem hắn biểu tình không giống nói láo, trong lòng cũng yên tâm. Nửa giờ sau, Hình lão thái thái muốn ngủ chưa, Lăng Dĩ Nhiên liền trở về Lăng gia, sau đó cấp Cao Lê đánh đi điện thoại, cùng hắn thông thông khí, làm hắn trước giấu giếm Hình Hàn sự tình. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể nhàn rỗi xuống dưới ngẫm lại chính mình sự tình, tưởng tượng đến Hình Hàn liền như vậy rời đi, hơn nữa cũng không biết có trở về hay không tới, liền cảm thấy lại tức lại khổ sở. Nếu là hắn không chủ động đi tìm Hình Hàn, hắn cũng đừng hy vọng đã khôi phục ký ức Hình Hàn sẽ chạy về tới tìm hắn. Hắn thiết yếu muốn chủ động một chút đem Đông Nhạc Đại Đế thu phục mới được. Hôm nay chướng lại chậm rãi tính trở về, bất qua hắn muốn như thế nào đi đến Đông Nhạc Thái Sơn tìm. Người đâu? Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa não huyệt, vẫn là trước thu phục Hình gia sự tình lại tưởng đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải đợi hắn ba khôi phục ký ức mới được. Kế tiếp mấy ngày, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch mỗi ngày hướng Lăng Chăn trong viện nói chuyện phiếm nói chuyện, thuận tiện quan sát Lăng Chăn tình huống. Đáng tiếc vẫn luôn không có khôi phục ký ức dấu hiệu, Lăng Dĩ Nhiên sốt ruột lại cấp không tới. Không tự chủ được thở dài một hơi, Lăng Chăn nghe tiếng ôm bờ vai của hắn nói. Tiểu tổ, ngươi nếu là khổ sở liền khóc ra đi, chúng ta sẽ không cười ngươi. Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Ta vì cái gì muốn khóc? Lăng Chăn nghĩ nghĩ, cả giận nói. Đúng vậy, không nên vì phụ lòng hắn khóc, chúng ta muốn mắng hắn mới đúng. Thế nhưng ném xuống tiểu tổ mặc kệ, còn làm chúng ta thấy hắn nhọc lòng hình ra sự tình. Quả thực chính là nhân cha ti dịch nhận đồng. Nhân cha, qua mấy ngày hắn nếu là hối hận trở về tìm ngươi. Tuyệt đối không thể tha thứ hắn, Lăng dĩ nhiên đỡ chán. Hắn thật vất vả làm chính mình không cần suy nghĩ hình hàn sự tình. Này hai hóa lại nhắc tới hắn, Lăng Chăn đôi tay chống cằm. Buồn bực nói, không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm người một ngày, Lăng dĩ nhiên kỳ quái. Ngươi nhìn lầm ai, hình trung giáo A, Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, ta xem hắn trước mặt rõ ràng chính là một cái si tình người. Chỉ cần nhận chuẩn ai liền nhất định sẽ đối hắn hảo. Nhưng ta không có nhìn ra hắn Đông Nhạc Đại Đế. Ta nếu là biết hắn là Đông Nhạc Đại Đế, liền không giúp tiểu tổ cùng hắn giật dây. Ta nghe nói thần tiên đều không thể yêu đương. Hắn hiện tại đi trở về, liền không tới tìm tiểu tổ. Đều là ta hại tiểu tổ thương tâm khổ sở. Đều do ta, Lăng Chăn càng nói càng áy náy. Nếu là ta có lão tổ đạo hạnh thì tốt rồi. Liền sẽ không nhìn lầm người. Nói không chừng còn có năng lực giúp tiểu tổ đem hình trung giáo cấp trảo trở về, Lăng dĩ nhiên xem. Hắn cảm xúc hạ xuống. Trần An nói, ngươi cũng đừng tự trách, nếu không phải ngươi giúp giật dây, ta còn không nhất định nhận thức hình hàn, cũng sẽ không tới dương gian tìm các ngươi cùng các ngươi nhận thân. Nếu là có cơ hội lại tới một lần, ta còn là sẽ lựa chọn như vậy con đường. Ta thích Lăng gia. Ta thích các ngươi mọi người, Lăng Chăn hỏi. Thật sự, đương nhiên thật sự, Lăng dĩ nhiên xoa xoa đầu của hắn. Ngươi liền không cần loạn suy nghĩ, Ti Dịch nói. Ta cũng thực vui vẻ nhận thức Lăng gia người. Mọi người đều là người tốt, ta cũng thực vui vẻ nhìn thấy các ngươi, Lăng Chăn hì hì ngây ngô cười. Cười đến đặc biệt vui vẻ. Đột nhiên, đôi mắt một bế ngã vào trên bàn, phát ra bùm một tiếng vang. Sau đó bất tỉnh nhân sự, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch bị khiếp sợ. Tiểu Chăn, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa chúng ta à? Thi Dịch thấy kêu không tỉnh. Vội vàng móc di động ra, gọi điện thoại kêu xe cứu thương, tiên khách Sơn Ly bệnh viện xa như vậy. Chờ xe cứu thương tới, người gặp chuyện không may. Ta dẫn hắn đi bệnh viện, Lăng dĩ nhiên chạy nhanh khởi hướng ở đi ôm Lăng Chăn. Tiếp theo, Lăng Chăn mở mắt Thi Dịch vui vẻ nói. Tỉnh, tỉnh, hắn tỉnh, Tiểu Chăn, ngươi không sao chứ, muốn hay không đưa ngươi đến bệnh viện nhìn xem, Lăng Chăn đối hắn bọn họ hì hì cười, Lăng dĩ nhiên. Cả giận nói, ngươi vừa rồi sẽ không ở chơi chúng ta đi, ngươi muốn dám nói là, ta tuyệt đối chiêu ngươi một đốn mông, Lăng Chăn cười nói. Nhi tử, Tiểu Dịch chất nhi. Chúng ta lại gặp mặt Lăng dĩ nhiên, Thi Dịch, ngoặc kép, Lăng Chăn từ Lăng dĩ nhiên trên người nhảy xuống. Các ngươi như thế nào không nói lời nào a? Nhìn thấy ta không vui sao? Lăng dĩ nhiên kêu lên. Ba, đúng vậy, Lăng Chăn kéo hảo trên người quần áo. Hướng Lăng dĩ nhiên bọn họ tuyên bố nói. Về sau ta chính là Lăng Hạo Thần, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Thi Dịch, ngoặc kép, DFY. Hết chương.